Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297 ta một chút đều không thèm để ý. Nàng cùng Ứng Dạ diện mạo tuy rằng không giống, nhưng là kia lỗ tai lại là một loại. Ứng Hồng thân thể cứng đờ, trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc, ngay sau đó biến mất. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Ninh An cùng Đế Tinh Thần lại vẫn là chú ý tới. Thấy nàng như thế phản ứng, Ninh An liền xác định, nàng nhận thức Ứng Dạ, không quen biết, đem cung nhắm ngay Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Ứng Hồng trong tay huyễn hóa ra một con hỏa tiễn, nói, bắt đầu đi, dứt lời. Nàng ngón tay buông lỏng, vèo một tiếng, kia hỏa tiễn lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Hai người một cái xoay người, lúc này mới tránh đi hỏa tiễn. Hỏa tiễn bắn trên mặt đất lúc sau liền biến mất, ngọn lửa cũng không có bốc cháy lên, một mũi tên không trúng. Không chờ Ninh An phản ứng lại đây, lại là vài mũi tên vũ bay tới, tránh đi mấy chỉ kiếm. Ninh An lại nhìn đến lại vài chỉ hướng tới Đế Tinh Thần phương hướng bay qua đi. Chỉ là Đế Tinh Thần lại không có phản ứng, nhăn nhăn mày, trực giác có chỗ nào không thích hợp. Ninh An trong lòng cả kinh, dưới chân vừa động, tới rồi Đế Tinh Thần bên cạnh lúc sau, mang theo hắn tới rồi Lam Tiêu bên người, làm hắn ngồi xuống. Giờ phút này Đế Tinh Thần ý thức cực độ mơ hồ. Nỉ non nói, Ninh An, không thể triệu hoán tương lai chi lực. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An thân thể cứng đờ, sau đó cười cười, nói, ta không triệu hoán đó là, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, dứt lời, liền xoay người rời đi nơi đó, phi thân tiến lên, tránh đi những cái đó hỏa tiễn hướng Ứng Hồng tới gần. Nhìn đánh úp lại Ninh An, Ứng Hồng thân thể sau này một lui, tay cầm cung, ngươi là ma tộc. Ninh An không rõ nàng như thế nào đột nhiên nói như vậy. Nói, là ma là thần thì tính sao? Đơn giản chính là một cái bị người kính ngưỡng, một cái bị người chán ghét. Ma tộc cùng thần tộc là tử địch, ngươi thân là ma, lại cùng thân là thần tộc người có liên lụy, nhàn nhạt một câu. Làm Ninh An dừng bước chân, đứng thẳng giữa không trung trung. Ninh An quay đầu lại nhìn Đế Tinh Thần liếc mắt một cái. Liền nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, đó là lâu như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên thấy hắn cái dạng này. Nếu hắn không có ở nàng muốn tới nơi này thời điểm cùng nàng cùng nhau tới. Nếu hắn không có ở nàng bị phản vệ thời điểm vì hắn đưa vào linh lực. Nếu vừa rồi hắn không có che chở nàng đi qua kia thiết xiềng xích. Hắn liền sẽ không cái dạng này. Cười cười, Ninh An thu hồi tầm mắt, nhìn Ứng Hồng nói, là thần, là ma, ta một chút đều không thèm để ý. Đế Tinh Thần nếu là thần tộc, như vậy tự nhiên sẽ biết nàng là ma sự tình, nhưng hắn không có ra tay thương nàng, còn lần lượt che chở nàng. Như vậy, Đế Tinh Thần đó là nàng nhận định người, tức là nhận định người, cần gì phải đi để ý như vậy có thể không đồ vật. Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nhìn Ninh An hồi lâu, hỏi, ngươi ở địa phương nào gặp qua ta đại, gặp qua Ứng Dạ. Ninh An nghe vậy, đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn Ứng Hồng, vừa rồi còn nói không quen biết, như thế nào hiện tại lại hỏi. Ứng Hồng nghe vậy, có chút tức giận nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đang xem đến Ninh An trên mặt mang theo tươi cười khi, ra vẻ hung ác nói. Nơi đó như vậy nói nhảm nhiều, hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì thì tốt rồi, ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì. Ta đây nhiều thật mất mặt. Nghe thế câu nói, Ứng Hồng ngẩn ra, theo sau chỉ nhà giam bên trong mộ dung lan, đối với Ninh An nói, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi ở địa phương nào nhìn đến Ứng Dạ. Hắn thế nào, ta liền thả nàng, thế nào. Ninh An nhìn về phía mộ dung lan. Trong lòng tính toán lên, bộ dáng này, cứu một cái so cứu hai cái lại muốn hảo chút. Hết chương.